Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tâm, làm bảo một cách vắn tắt. Nam mô Ta Sa Pa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Va Ta Ra Ta Sa Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tâm bảo cách vắn tắt, xin gia hộ chư Chư Tôn Đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tâm sở trong phần tâm sở biệt cảnh, đó là tâm sở á thí mốc khác. Chữ á thí có nghĩa là cao tột, và chữ mốc khá có nghĩa là thoát ra. Cho nên nghĩa thông thường của chữ á thí mốc khá có nghĩa là thoát ra hay là phóng ra ở cái đỉnh cao, tức là ở nơi đó nó chỉ còn một điểm, nó không có cái sự lựa chọn nào khác. Nếu như có nhiều điểm thì người ta còn có thể lựa chọn, nhưng mà ở đây nó chỉ còn có một điểm thì nó không có cái sự lựa chọn nào hết. Cho nên cái nghĩa được cắt nhật từ chữ á thí mốc khá có nghĩa là thắng giải, là thoát ra ở nơi cao tột, tức là ở một điểm. Và thưa quý vị, cái tâm sở này nó mang một cái tính chất, đó là cái quyết định. Nó như giống như là một cái vị quan tòa phán xét xử một vụ kiện, và vị quan tòa đó quyết định là người này có tội, người kia không có tội. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng cái vị quan tòa mà quyết định đó, nó có khi những cái quyết định đó nó sai, hoặc là những quyết định đó nó đúng. Nhưng mà sự sai hay đúng á, nó không được đặt ra ở trong một khía cạnh này, mà nó chỉ đặt ra ở trong một cái khía cạnh khác. Khi có sự tham dự của trí thì cái sự quyết định đó nó là đúng đắn, nhưng mà khi mà có sự không có sự tham dự của trí, nó nghiêng về một cái khía cạnh nào đó, thì có sự quyết định đó nó sai. Nhưng mà ở đây không bàn cập, không có bàn về cái vấn đề đúng sai, không có đề cập về cái đúng hay sai, mà nó chỉ có đề cập tới cái sự quyết định. Bao giờ có sự quyết định thì chúng ta biết ngay nó là cái việc làm của tâm sở không giả. Cái quyết định sai hay đúng nó lại tùy thuộc vào một điều kiện khác. Ví dụ như một cái người nghĩ rằng ở trên thế gian này có những người ăn không hết, trái lại có có người thấy rằng ở trong thế gian này có người thì ăn không hết, có người lại tìm vật thực không ra. Và người đó nghĩ rằng nếu như đem lấy những cái tài sản hoặc là những cái gì mà của người ăn không hết đó phân phát cho những chúng sanh khác hay là những người ăn không ra đó, đó là một điều công bằng hợp lý. và người này quyết định, người này quyết định là sẽ đánh cướp những cái tài sản đó, để rồi từ những tài sản đó sẽ phân chia cho những người thiếu ăn thiếu mặc. Thì vấn đề mà thiếu ăn thiếu mặc đó hay là đánh cướp tài sản đó, nó không có liên quan gì đến cái sự quyết định. Nói một cách khác, quyết định là cái mà nó sẽ làm đó. Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý rồi. Cái khía cạnh đúng sai nó là một cái vấn đề, mà cái quyết định đó là một vấn đề. Hoặc giả, một người suy ngẫm rằng sẽ gì chúng ta đau khổ, chúng ta thiếu thốn tài sản bởi vì không tạo những việc lành, bây giờ ta sẽ tạo những việc lành. Thì cái sự kiện mà tạo được việc lành hay chưa tạo việc lành đó, hay là không tạo việc lành đó, nó là một vấn đề. Còn cái quyết định tạo việc lành đó là một vấn đề. Và ở đây thắng giải muốn ám chỉ cái quyết định đó, còn vấn đề sai đúng thì ở một khía cạnh khác chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Bởi vì công năng của nó chỉ biết quyết định, thực hiện. Nó cũng giống như là một cái người đầy tớ trung thành của người chủ vậy. Người chủ biểu làm thì nó làm, người đầy tớ làm công việc mà chủ yêu cầu, không cần biết rằng cái việc đó đúng hay sai, miễn người chủ biểu làm là làm. Biểu giết người thì người đệ tử đó sẽ đi giết người, bảo đi trợ cấp cho những người nghèo khổ thì người đệ tử đó đi trợ cấp những người nghèo khổ, chẳng cần biết là đúng hay sai, mà chỉ biết thực hiện cái điều mà người chủ ra lệnh. Với ý nghĩa này thì cho chúng ta thấy cái thắng giải nó là mang cái tính chất quyết định là như vậy. Xin nói vậy rằng dù cho nó có quyết định sai hay là nó quyết định đúng chăng nữa, thì cái trạng thái phân vân lưỡng lự đó nó không có. Cho nên các ngài giải rằng chính tâm sở thắng giải này nó cắt đứt cái hoài nghi. Một khi có nó xuất hiện thì cái hoài nghi không thể hiện khởi. Bởi vì hoài nghi nó là một cái trạng thái phân vân lưỡng lự, giống như người đứng ở giữa ngã ba đường ấy. Sẽ đi con đường này hay đi con đường kia. Nhưng mà thắng giải thì nó chỉ có một điểm thôi, nó không có sự lựa chọn, nó sẽ đi theo cái hướng của nó. Cái hướng đó là cái hướng bất thiện hay là cái hướng thiện, tùy theo những cái tâm sở nó phối hợp vào. Khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này thì bây giờ chúng ta thắng giải này nó có một cái vai trò rất quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Nhưng mà người ta hỏi rằng nó quyết định như thế nào? Xin thưa, câu trả lời rằng nó quyết định đối cảnh đó. Đối cảnh. Khi tâm nhận một cái cảnh thì chính tâm sở thắng giải này nó quyết định là cảnh này tốt hay là cảnh này xấu. Để rồi từ đó nó dẫn dắt tới một loạt những cái tâm khác sinh khởi lên. Ví dụ như giống như là những người ngoài Phật giáo thì họ nhìn và họ tìm hiểu cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mà nghe thấy Đức Phật này nói rằng ở trên đời này cái gì cũng khổ, thì họ nói rằng cái giáo pháp của Đức Phật đó, đầy tính bi quan. Thấy gì cũng khổ, thấy nơi nào cũng khổ, mang tính chất bi quan. Mà họ nghĩ như vậy, đó là một sự quyết định. Quyết định cái cảnh gì? Cái cảnh mà họ nhận thức được đó là giáo pháp của Đức Phật mang tính bi quan. Quốc giả rằng khi họ quan sát ra, hay là họ tìm hiểu giới luật của nhà Phật, cái hàng cư sĩ không sát sanh bất kỳ một cái sinh vật nào, rồi thì họ sẽ nghĩ một cái vấn đề khác và họ cho rằng cái giới luật của nhà Phật đó, đó nó mang cái tính nhu nhược, người ta đánh mình không phản kháng, người ta chém giết mình cam chịu, chẳng hạn như vậy. Và như vậy thì cái giáo pháp này nó có tính nhu nhược, họ quyết định như vậy. Ví dụ như họ tìm hiểu rằng, thấy rằng là dòng Thích Ca rất là giỏi về chiến, là những tay cung thủ rất giỏi, nhưng mà khi vua Lưu Ly tấn công thành Ca Tỳ La Vệ, giai đoạn đầu thì những người chiến sĩ của dòng Thích Ca bắn những mũi tên rát mặt ở những quân lính cũng như các quan đại thần cũng như là vua Lưu Ly, khiến vua Lưu Ly phải kinh sợ. Cái dòng Thích Ca này quả thật dũng mãnh, toan tính là rút binh, nhưng mà quan đại thần là có tí có nhận xét rằng dòng Thích Ca này bắn rát mặt thật nhưng không chết ai hết. Ở cho nên mới thưa lại với vua Lưu Ly rằng là bệ hạ hãy đại vương hãy xem coi quân lính chúng ta không chết. Ở dòng Thích Ca này tuy là giỏi chiến đạo nhưng mà không dám sát sanh, để chúng ta hãy tấn công. Cái lời nói đó làm vua Lưu Ly quan sát lại, quả thật đúng sự thật là như vậy, cho nên quyết định tấn công. Như vậy thì nó quyết định ở trong cảnh. Và chính vì đó nói rằng là nhà Phật có mang cái tính nhu nhược, bi quan, người ta đánh mà không dám phản kháng. Cái vị giới luật này nó ràng buộc. Xin thưa quý vị, chúng ta phải hiểu một là của cuộc đời, hai là của phần tu tập. Chúng ta không nên nhầm lẫn. Những phần tu tập, nói về ý nghĩa tu tập, nó là một lĩnh vực. Nói về cuộc đời, nó là một lĩnh vực. Và đối với những vị thánh thì đã từ bỏ sát sanh, đó là cái tâm hướng về tu tập. Giữ gìn lại một cái sự đạo đức. Và các ngài đã hiểu rõ rằng tất cả chỉ là cái nghiệp dĩ. Người trong cuộc đời thì nhìn thấy rằng nó có thể dẫn tới những gì sự suy vong khác, nhưng mà trên quan điểm nhà Phật thì cái sự suy vong này hay không suy vong ở giai đoạn này thì rồi nó cũng sẽ suy vong ở vào những giai đoạn khác. Người này thấy rõ rồi các bạn. Cho nên cái quyết định nó đối với cảnh nó là như vậy, mà cảnh là sự kiện. Cái sự kiện nó tốt, nó dẫn tới những cái quyết định tốt. Những sự kiện xấu, nó dẫn tới những cái quyết định xấu. Mà trong những cái sự kiện này chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta có một cái quyết định nó đúng hay là sai. Đó là sự nhận định của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa mà chúng tôi vừa trình bày quý vị á, là nó không còn, nó dứt điểm được cái hoài nghi, nó không cho cái hoài nghi nó sinh khởi lên, bởi vì nó không có cái tính chất lưỡng lự phân vân. Đây là cái tính chất trọng yếu, nó không phải là một tính chất đơn thuần. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái trạng thái của khán giả như thế nào. Ừ, xin thưa vậy, cái trạng thái của thắng giải là nó có tính dứt khoát. Cái điều nào đúng, cái điều nào sai thì nó dứt khoát. Nó không có một cách lập lờ, không có tính cách tránh né. Ví dụ cái điều này mà cái tâm người này nhận thức rằng cái cảnh này, cái sự kiện này đúng thì phán quyết đúng, còn nhận thấy cái này nó sai thì phán quyết nó sai, chứ không phải nó vừa đúng vừa sai. Cách một cách thức mà vừa đúng vừa sai nó lại từ một cái khán giả này nó vượt qua một khán giả khác, nó lại bằng bác một cảnh khác. Ở cho nên ở đây cái trạng thái dứt khoát, cách thức đó là khán giả. Chúng ta ví dụ như người Phật tử thấy rằng là nghiệm suy theo cái lời Phật dạy, thì thấy rằng cái ngũ giới là một điều tốt đẹp, thì ngày này dứt khoát giữ gìn ngũ giới. Cho dù tổn hại đến tài sản, người này cũng không gì đó mà phá giới hay là hư hoại giới. Cho dù có tổn hại đến tiết chi, người này cũng không gì đó mà làm hư hoại giới. Cho dù người này phải hy sinh về mạng sống để giữ gìn lấy cái giới, cũng giống như con bò ở Tây Tạng, thà nó chết nhưng mà luôn luôn nó bảo vệ cái lông đuôi của nó. Hay là giống như con voi, thà nó chết nhưng mà luôn luôn nó bảo vệ cái vòi của nó. Như vậy thì người này dù có thiệt hại tới mạng sống cũng không gì đó mà phá giới, làm hư hoại giới. Mà cái trường hợp này chúng ta mới thấy rằng với cái giới ba la mật mà dù có hy sinh tới mạng sống cũng không có từ bỏ thuộc cái giới bậc cao thượng. Và trong cái bổn sanh chúng ta nhớ rằng là còn làm gì đạo sĩ tu tập rất tinh tấn, ngài tu tập cái hạnh chịu đựng hay là nhẫn nại đó. Một lần nọ thì đức vua thuộc về Ác Vương đi vào cái vườn hoa, nơi đó có vị đạo sĩ Khinh Tí Qua Đi đang tu tập. Khi mà đức vua nằm ngủ thì những cung phi mỹ nữ đi hái những bông hoa để trang điểm cho đức vua. Tình cờ tới nơi ẩn trú của đạo sĩ Khinh Tí Qua Đi, và các nàng thì rất là sùng mộ những vật tu tập và ngồi lại hỏi pháp, thì đạo sĩ Khinh Tí Qua Đi đã giảng pháp. Giật mình thức dậy không thấy những cung phi mỹ nữ của mình, cho nên do hung bạo đó đã đi tới nơi vị đạo sĩ Khinh Tí Qua Đi. Cảnh là những nàng cung phi mỹ nữ ngồi ở phía dưới bậc đạo sĩ để mà lắng nghe, thì ông nổi tính ganh tị đó là, và quyết định hành hạ vị đạo sĩ này. Đấy, nó cũng là một sự quyết định, nó dứt khoát. Và hỏi đạo sĩ rằng, này đạo sĩ, ông dạy pháp nào và ông đang hành pháp nào? Vị đạo sĩ nói rằng, thưa đại vương, tôi đang dạy về cái pháp nhẫn nại và hành pháp nhẫn nại. Thế à, Đức Vua Ác này đã cho người đánh đập vị đạo sĩ để thêm xem coi vị đạo sĩ này có nhẫn nại không. Hồi vị đạo sĩ này nói rằng á, đại vương đừng tưởng rằng nhẫn nại nằm trong da thịt của Bần Tăng. Nó không có nằm, nhẫn nại không nằm trong da thịt. Đó là một câu quyết định nữa. Nó dứt khoát. Ông vua mới cho chặt tay chân. Thức dậy, tỉnh dậy, vị đạo sĩ vẫn cứ kiên trì là nhẫn nại nó không phải nằm ở trong tay chân, mà nằm ở trong tâm. Cho nên chúng ta thấy rằng quyết định là cái một sự, nó không có phân vân nữa, nó không có lưỡng lự nữa. Đó là cách thức, cái trạng thái của cái tâm sở thắng giả này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái thực hiện những cái việc lành đó, đó là một cái dứt khoát đúng. Mà thực hiện những việc bất thiện, đó là một cái dứt khoát sai. Hoặc là thực hiện những gì đó mà nó thuộc về sắc tinh hương vị xúc, thì cái quyết định đó nó có khả năng thưa quý vị. Chính Đức Phật Ngài dạy trong câu kệ Pháp Cú là không cốt lõi cho là cốt lõi, cốt lõi thấy rằng không cốt lõi, không thấy được cốt lõi do đi với tà tầm. Không cốt lõi cho rằng cốt lõi, đó là một quyết định. Mà cốt lõi cho rằng lai cũng là một quyết định. Nhưng mà tất cả những quyết định đó nó thuộc về sai lạc, nó không đúng, quyết định không đúng. Bởi sao? Bởi Đức Phật Ngài dạy rằng do đi chung với tà tầm. Mọi vị biết chánh tầm á, nó có ba chi phần, tức là ly dục tầm, ly sân tầm với ly hại tầm. Như vậy tà tầm nó chính là tìm kiếm về sắc tinh hương vị xúc, rồi tâm dấy lên những bất bình khó chịu, tâm dấy lên những sự mưu toan hại người. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái quyết định sai này á, nó đi chung với cái tà tầm. Cho nên chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng đôi khi á, chúng ta nghĩ đến sắc tinh hương vị xúc á, chúng ta cho là bình thường và có thể thọ dụng sắc tinh hương vị xúc theo lý cuộc đời là bình thường. Nhưng mà chiều sâu thẳm đó, đó, nếu không có một cách khéo léo thì chúng ta sẽ rơi vào một quyết định sai, bởi nó đi chung với tà tầm. Một câu kệ Pháp Cú tiếp theo mà Đức Phật Ngài dạy, đây là cái nói về ông Sanchaya, thầy của Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Mà Đức Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên gặp Ngài A Xí Chí. Một câu kệ mà nói tiếp về cái trạng thái này cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng có cốt lõi biết cốt lõi, không cốt lõi biết không cốt lõi. Để đạt được cái cốt lõi ấy do đi với chánh tầm. Cốt lõi biết rằng cốt lõi, đó là một quyết định. Không cốt lõi biết là không cốt lõi, lại là một quyết định. Nhưng quyết định này là đúng. Cái gì cốt lõi biết rõ nó cốt lõi, cái gì không cốt lõi biết nó là không cốt lõi, đó là những quyết định đúng. Mà những quyết định đúng là do đi chung tầm. Ngài Samma Sankappa, mà chánh tầm có nghĩa là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta khéo léo ứng dụng được cái tâm sở khán giả này trong đời sống tu tập của chúng ta thì nó cũng giúp chúng ta rất nhiều. Cái phận sự của khán giả là như thế nào? Xin thưa quý vị là phận sự của khán giả á, là nó ngăn cản không cho cái hoài nghi sinh khởi, tức là nó không cho một chút nào lưỡng lự, không một chút nào phân vân. Chúng ta một người nghe lệnh người chủ đi tới giết một người nào đó, nhưng mà đi tới đó rồi á thì người này nhìn cái người kia không nở xuống tay, rồi mới ngẫm nghĩ là chủ bảo giết mà thấy người này tốt đẹp như vậy có nên hay không nên giết. Họ chính như trạng thái đó nó lại ngắt ngé với sự hoài nghi. Ông Phật giả, một cái người Phật tử nhờ một người Phật tử khác là nhờ anh hay nhờ chị tìm một cái chùa nào làm lễ trai tăng hộ tôi, rồi vì tôi ở xa không gặp được chư tăng vân vân, những điều kiện nào đó thì cái người này đi tới một cái tự viện và quyết định rằng ta sẽ trai tăng giúp cho hay làm phước giúp cho một cái người bạn của ta. Nhưng khi đến đó tự viện đó thấy các nhà sư không được tốt đẹp, thấy những nhà sư không được ăn vui, hay là thấy những nhà sư sống ở trong cái đời sống thọ dụng ngũ dục khá nhiều, người này mới ngẫm nghĩ rằng ta có nên cúng dường hay không cúng dường. Người bạn ta nhờ ta làm phước tạo phước cho họ, nhưng mà thấy cảnh này ta có nên làm phước hay không làm phước. Đấy, ở trong giai đoạn đó nó chính là tại vì tâm sở thắng giải này nó đang vắng mặt, có lưỡng lự, mà phận sự của tâm sở thắng giải này thì nó ngăn cản không cho cái hoài nghi sinh khởi, nó dứt khoát. Ví dụ người Phật tử nói là về dứt khoát tới tự nguyện đó tôi làm phước thì tới đó dù cách nào đó người đó nghĩ tới cái phước á mà không cần nghĩ tới đối tượng, người đó làm phước. Đó là cái sự kiện của tâm sở thắng giải. Người này hiểu biết rằng mình làm phước như vậy đó không phải là làm phước cho cá nhân, không làm phước cho bất kỳ một ai cả, mà mình làm phước này cho chính bản thân mình. Và hướng tâm tới ân đức tăng, bởi Đức Phật ngài dạy ân đức tăng là tối thắng. Những cái hình ảnh đó chẳng qua là y áo hay là những cái tướng mạo đó biểu hiện cho cái ân đức tăng. Còn người này không phải là tăng, ta bỏ qua, ta chỉ nghĩ ta ân đức tăng. Đó là một quyết định, mà quyết định này đúng, đúng. Cái này đúng. Còn quyết định kia kia nó mà đang phân vân lưỡng lự, hoặc là nói thôi đây tìm chỗ khác, đó là cũng là một quyết định. Cũng có thể đi tìm chỗ khác tốt đẹp hơn khi mà quyết định đó nó tốt chẳng hạn vậy. Nhưng mà lúc đó chúng ta thấy rằng ở trạng thái phân vân lưỡng lự nó không phải là phận sự của tâm sở thắng giải, mà tâm sở thắng giải nó có phận sự dứt khoát và nó thực hiện không cho cái sự phân vân lưỡng lự thì sinh khởi lên. Đây là cái phận sự của nó, và nó hiển lộ như thế nào? Xin thưa quý vị, nó hiển lộ là thực hiện được cái hành động đó. Mà cái thực hiện hành động này nó phát xuất ra đối với cảnh, chúng ta nên nhớ là đối với cảnh. Cái sự nhanh chóng làm điều thiện hay hay là nhanh chóng làm điều bất thiện. Cái thành tựu của tâm sở thắng giải. Như Đức Phật Ngài dạy rằng hãy gấp rút làm điều thiện, ngăn tâm rơi vào ác. Nếu chậm làm việc lành, ý rơi vào ác. Thì quý vị, cái hiển lộ của cái tâm sở thắng giải này á, là nhanh chóng thực hiện điều đó, không thể chần chờ. Đó là cái sự hiển lộ. Và khi một cái việc nào mà chúng ta gấp rút chúng ta làm, thì đó nó chính là cái hiển lộ của tâm sở thắng giải. Còn nếu như là trước đây á, chúng ta nói thôi là chúng ta cũng sẽ làm phước, ngày hôm nay làm không được thì ngày mai làm, không quyết định làm phước, ngày hôm nay làm không được thì ngày mai làm, ngày mai làm không được thì ngày mốt làm, nhiều thời gian mà. Xin thưa quý vị, thì cái phận sự nó có đó, nhưng mà sự hiển lộ của nó không có. Mà cái hiển lộ của quyết định á, mà nó khởi lên á, mai làm là mai sẽ làm, nhanh chóng là không chần chờ, không chậm chạp. Cho nên chúng ta bắt được cái ba cái ý nghĩa của cái tâm sở thắng giải. Thứ nhất là gì? Là nó dứt khoát. Thứ hai là nó ngăn cản không cho hoài nghi sinh ra, nó là không có trông. Và cái hiện tượng của nó là gấp rút làm ngay cái việc đó. Và chính cái quyết định này nó dẫn tới những cái pháp độ, xin thưa quý vị. Trong cái 10 pháp độ hay là 6 pháp độ, bây giờ chúng ta nói về cái hệ thống năm truyền. Hệ thống năm truyền này có cái 10 pháp độ: bố thí, trì giới, xuất ly, tinh tấn, trí tuệ, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ bi và buông bỏ. Thì các ngài dạy rằng trong tất cả những cái pháp độ này, trí quyết định nó đóng vai trò căn bản nhất. Như một người khởi lên ý bố thí nhưng mà không có quyết định bố thí, thì cái sự quyết định đó, cái việc phước bố thí đó, nó không thành tựu, chỉ có ý nghĩ thôi, nhưng mà cái quyết định nó không làm việc, thì cái việc lành bố thí không thực hiện được. Quý vị cứ khởi lên cái ý sẽ đi, nhưng cái quyết định nó không có hiển lộ sức mạnh, thì người này sẽ chần chờ đến nhà thôi, để thời điểm thuận lợi mình hãy thực hành. Và chúng ta thấy rằng cái sự gấp rút mà làm điều thiện đó, một quyết định đó, mà gấp rút làm đó, đã tạo điều kiện cho Sĩ Đạt Ba ra đi xuất gia trong niềm đó. Ngay giai đoạn mà Bồ Tát ra đi xuất gia như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyết định của Ngài rất là dũng mạnh. Khi Ngài đi tới căn phòng của bà Yajurala vừa mới sinh ra cậu con trai có tên là Rahula La Hola, đứng ở bên ngoài nhìn vào thì thấy bà Yajurala nằm nghiêng, và trên cánh tay của bà Yajurala là trẻ La Hola đang gối đầu lên. Tức là Ngài cũng chưa thấy nhìn mặt rõ con mình. Và Ngài suy ngẫm rằng nếu người ta tới ẩm bé La Hồ La sẽ làm kinh động tới hoàng hậu. Mà một khi hoàng hậu tỉnh giấc lại thì việc ra đi xuất gia của ta sẽ gặp nhiều chướng ngại, khó có thể ra đi. Và biết ngài quyết định từ bỏ nơi này, và ngài lặng lẽ đi xuống căn lầu đó, nhanh chóng đi xuống. Đi xuống căn lầu rồi, ngài đi tới cái giường, cái nơi cái chuồng ngựa canh thác cá. Ngài mới vuốt ve con ngựa canh thác cá, nói hỏi người bạn đồng sinh của ta, đêm nay ta làm một cuộc thoát ly cao thượng, hãy giúp ta vượt khỏi kinh thành này. Và ngài nhanh chóng ra đi. Đấy, đó sự hồi thì sự hiện lộ của quyết định nó là như vậy. À, bao giờ mà chúng ta nghĩ đến một cái điều đó và nhanh chóng cắt tóc thực hiện cái việc đó thì đó là cái quyết định được hiện lộ ra, nó không có chần chừ hơn. Mà chúng ta tập làm như thế nào đó mà cái quyết định chúng ta nó được hiển lộ càng nhiều. Xin thưa, cái hiển lộ càng nhiều ở đây chúng tôi muốn trình bày á, là cái quyết định đúng chứ không phải quyết định sai, thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chứng đắc được đạo quả. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi trình bày quý vị rằng trong cái 10 pháp độ đó thì quyết định đóng vai trò chủ yếu, nếu không có nó thì những việc thiện kia không thể thực hiện được. Muốn nhẫn nại nhưng mà không quyết định nhẫn nại thì sự nhẫn nại đó nó sẽ không thành tựu. Muốn tinh tấn nhưng mà không quyết định tinh tấn thì sự tinh tấn kia nó không thành tựu, dù sự tinh tấn đó có trí hay không trí. Như Bồ Tát của chúng ta vậy, khi tiền thân còn làm một con sóc và kết bạn với một con sóc, hai con sóc thường đi dạo chơi kiếm ăn với nhau. Bất ngờ có một ngọn thủy triều lớn phóng lên và chụp lấy người bạn của Bồ Tát, lôi xuống dưới nước. Bồ Tát thoát được, nhưng mà nhìn cái sóng biển đã cướp mất đi người bạn mình, Bồ Tát nói rằng, suy ngẫm là ngươi đã cướp mất người bạn ta, ta phải tát cạn ngươi để tìm lấy người bạn ta. Dĩ nhiên không ai có thể tát cạn được một cái đại dương cả, mới chia tới một con sóc. Nhưng mà Bồ Tát đã quyết định làm cho nó, thì ngài chạy xuống biển, dùng cái đuôi nhúng nước, rồi chạy lên bờ, rẫy nước ra, rồi chạy xuống. Ngài cứ làm điều như vậy. Mặc dù cái sự tinh tấn này nó không có đi chung với trí tuệ, nhưng mà nó lập cái nền tảng sau này. Và cái nền tảng đó là gì? Mỗi khi ngài quyết định làm một việc thiện thì này nỗ lực thực hiện cho xong cái việc thiện đó, không bao giờ thối chuyển, không bao giờ bị lôi sụp, không bao giờ nêu ra những cái lý do là tại bị do vân vân, không có. Mà cái việc nào ngài đã định rồi thì ngài phải làm cho xong. Ngài biết làm nào ngài không muốn, ngài quyết định không làm thì dù chết ngài cũng không làm, dù chết ngài cũng không làm. Ở cho nên khi mà vào cái cuộc mà xuất gia của ngài đó, ngài hành khổ hạnh mức độ mà cực kỳ hấp liệt, đến ngày té xỉu xuống. Một vị thiên nhân về báo cho đức vua Tịnh Phạn Vương, nói là thưa đại vương, con trai ngài đã chết. Đức vua Tịnh Phạn Vương hỏi rằng con trai ta chứng quả vô thượng chánh đẳng giác chưa? Vị thiên nhân đáp rằng thưa ngài chưa. Nếu như con trai ta chưa chứng quả vô thượng chánh đẳng giác thì dứt khoát nó không chết, bởi vì sao vậy? Bởi vì vua Tịnh Phạn thấy rằng trong cái thời gian mà sống ở tại hoàng cung đó, Bồ Tát chúng ta khi mà muốn thực hiện điều gì đó thì không có một cái trở lực nào có thể cản ngăn được Bồ Tát. Cho nên cũng từ lý do đó, người ta hỏi rằng tại sao mà một cái hậu duệ trong đất nước đang mong đợi, một hậu duệ mà cả kinh thành Cát Tỳ La Vệ đang mong mỏi đất nước mình hưng thạnh ra đi mà đức vua Tịnh Phạn không cho người đi tìm kiếm. Bởi vì đức vua Tịnh Phạn biết rằng cái ông thái tử Sĩ Đạt Ta con của mình đã quyết định làm điều gì rồi thì không có gì mà cản trở không được. Ông ra đi xuất gia, ông quyết tâm để trở thành vị Phật thì không có một cái trở lực nào, một cái chướng ngại nào mà cản trở được, chỉ trừ tâm của ổng, chỉ có thế thôi. Cho người mà đi tìm cũng vô ích, cho người đi tìm cũng vô ích. Cho nên chúng ta thấy rằng cái quyết định đó, nó tạo cho chúng ta có một cái sự tinh tấn vượt qua những cái trở lực. Đã quyết định làm thì không gì cản trở, dù cho chết cũng làm. Mà đã không làm rồi á, dù kề dao tới cổ dứt khoát cũng không làm. Như là ông trưởng giả cấp cô độc được Đức Phật ngài ban cho cái địa vị là tối thắng về hạnh bố thí trong hàng cận sự nam của Như Lai. Một bà thiên nữ đã khuyến dụ ông cấp cô độc rằng này gia chủ bố thí nhiều quá, giờ nghèo quá rồi, thôi giờ đừng bố thí nữa. Ông cấp cô độc hỏi nàng là ai? Thưa chủ, tôi là cái người nữ chư thiên ở dưới cạnh cửa của ông. Ông cấp cô độc phán quyết này nàng, 1.000 người như nàng, 100.000 người như nàng có khuyên ta không bố thí cúng dường thì không cách nào làm cho ta từ bỏ cái không bố thí cúng dường. Đấy, quyết định tình hôm nay không phải là chỉ có trong hôm nay mà nó đã có trong ở quá khứ. Cho nên xin thưa quý vị, cái thắng giải này nó quyết định cho tất cả các thiện nghiệp, tức là nếu quyết định đúng, quyết định buông bỏ là phải buông bỏ. Có người nào mà cảm thấy rằng, người nào cảm thấy rằng thôi chuyện này mình buông bỏ hết đi, nhưng mà lâu lâu còn nhớ trở lại thì mình biết rằng cái sức mạnh của quyết định mình yếu. Khi nghĩ tới cảnh đó thì quyết định đừng nghĩ nữa. Quyết định có tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh thì dù cho thân hay không thân, dù cho kẻ thù cũng thương yêu như Đức Phật ngài thương yêu Đề Bà Đạt La, tương tự như ngài thương yêu La Hầu La, ngài thương yêu tên tướng cướp Angulimala, tương tự như ngài thương yêu Đức Sa La Phất. Đúng không ạ? Nó cũng từ cái quyết định mà ra. Quyết định chân thật, điều nào thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, biết nói biết, không biết nói không biết, nghe nói nghe, không nghe nói không nghe. Đã quyết định như vậy thì thực hiện đúng, không có lúc như vậy lúc khác. Thì chính là cách thức nói vậy, nó chính là cái chân thật ba la mật ở đỉnh cao. Họ quyết định rằng cái việc làm này đem tới lợi ích cho người, đem tới lợi ích cho mình, thực hiện, sẽ thực hiện ngay. Mà xin nói vậy, đây là chúng ta nói về cái quyết định ở trong cáo, ở trong lĩnh vực ba la mật. Thế thì còn cái công năng là nữa hay không? Xin thưa còn. Chúng ta nhớ rằng á, trong những cái pháp thần thông thì có cái quyết định là thần thông. Tức là vậy đó, sau khi tâm tu tập ở đỉnh cao và nhập ngũ thiền. Sau khi xả ngũ thiền ra, vị ấy quyết định cái này nó biến thành cái kia. À, đây là một loại thần tâm do quyết định, do năng lực thiền. Như ngài Binh Lô Lá, xin lỗi ngài Binh Lô Bách Chá, quyết định hoàng cung của vua Bình Sa Dương biến thành vàng, lập tức biến thành vàng. Ở Đức Maha Kassava, quyết định đi tế độ người nghèo khổ, mà những người nghèo khổ cúng dường ngài phát sinh hạnh lạc. Đó là một quyết định. Và chính nhờ cái quyết định này, nó đã làm trợ giúp cho những pháp thượng nhân như là Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Thần Túc, Hoa Tâm, nó trở thành sự thật. Như người mà có Tha Tâm Thông chẳng hạn vậy, quyết định rằng cái tâm người này làm cảnh để ta phải nhận thức, nhận biết được, thì người này biết được tâm người này, tâm người khác, đúng không? Người này quyết định rằng những dòng sông biến thành sữa, thì những dòng sông đó biến thành sữa. Đây là trường hợp của vị trưởng lão ở Tích Lan. Cho nên cái quyết định này nó cũng dẫn tới ở đỉnh cao là có thể thành tựu được những cơ sở vật chất. Với một người mà tu tập có phước, quyết định ta sẽ đạt được thánh quả, ta sẽ đạt được chuyển luân vương, ta sẽ đạt được cảnh giới thiên giới của người, của trời, đó cũng là quyết định. Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà làm phước ở trên một cái quy mô lớn, nếu muốn người đó có thể tái sinh về cõi Phạm Thiên, cõi Sơ Thiện, tái sinh nó do cái quyết định, hoặc là quyết định làm vua chủ quân vương, quyết định trước mắt được đạo quả. Tất cả những cái đó từ cái quyết định này mà ra, tức là thắng giải. Cho nên danh từ Á Thí Mục Khá không phải chúng ta hiểu cách đơn thuần, mà nó trợ giúp chúng ta rất nhiều ở trong cái việc thiện. Những việc thiện không có cái quyết định này thì nó không thành tựu, là một. Thứ hai, với những pháp thượng nhân không có quyết định này thì cũng không thành tựu. Thứ ba, với những đạo quả thắng trí nếu không có quyết định này cũng không thành tựu. Cho nên chúng ta không nên, cho dù rằng ở đóng vai trò là tợ tha, nhưng mà nó kết hợp với một tác ý khéo, kết hợp với trí tuệ, kết hợp với tinh tấn tốt, thì nó đạt tới đỉnh cao là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta đạt được đạo quả A-la-hán cũng từ quyết định này mà có, chứ không phải là không. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa trình bày quý vị tâm sở thắng giải. Tâm sở thắng giải với nghĩa thông thường, đó là một sự phán quyết, một sự quyết định. Và ở trong lĩnh vực thiện pháp thì tâm sở thắng giải này nó làm thành tựu tất cả những cái thiện nghiệp, từ bố thí, từ trì giới, tới từ cung kính, từ phục vụ, vân vân. Rồi trong lĩnh vực pháp độ thì làm thành tựu những cái pháp độ. Ở trong lĩnh vực những pháp thượng nhân thì quyết định này làm thành tựu cho những pháp thượng nhân, thậm chí lên cả những pháp siêu phép. Và xin thưa quý vị rằng chính tâm sở quyết định này nó đã loại trừ đi hoài nghi. Chính vì cái chỗ đó chúng ta tận dụng, một khi hoài nghi chấm dứt, được diệt trừ một cách trọn vẹn, thì bây giờ người đó đã chứng được đạo quả dự lưu. Đó là ý nghĩa mà chúng ta phải cần nắm bắt, và đừng cho cái quyết định này nó đi chung với tà tầm, tức là đi với sắc thân hương vị sốt, nó đi với cái sự não hại người, nó sự bất bình khó chịu, thì chúng ta sẽ thành tựu được những kết quả an vui vậy và hướng về. Xin thưa vậy thời giảng này cũng vừa đấy và chư tổng đức tăng xin chia điện toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng mong rằng tất cả quý vị được an vui. Chúng ta không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi gia hộ cho chư tôn tăng luôn được an vui tịnh lạc, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được tương lai trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Tài Giác. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giác. Đại tràng Phật học chuyên đề của chúng con vừa được nghe thời pháp về sở hữu thắng giải. Và giờ này con kính thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Rồi trong đạo tràng có vị nào không hiểu cái vấn đề nào, còn thắc mắc vấn đề nào thì hoan hỷ đánh câu hỏi lên để chú Tiểu sẽ đọc hỏi thượng tọa giảng sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Chánh Minh, và giờ này con xin phép thượng tọa để con bắt đầu vào thời pháp đàm. Con xin phép hỏi câu hỏi đầu tiên. Mô Phật, con kính bạch sư là con không biết sự khác nhau như thế nào về thập độ và pháp độ, bởi vì trong thập độ thì cũng có bố thí, trì giới, rồi nghe pháp, thuyết pháp, vân vân, những cái đó nó cái ý nghĩa nó cũng giống như bên pháp độ như vậy, tại sao mình phải phân chia giữa thập độ và pháp độ à? Do Nam Mô Bố Thầy Giác, con kính thỉnh thượng tọa. Xin thưa là chữ pháp độ là cái pháp mà dẫn xuất, trong pháp dẫn xuất có nhiều chi phần tức là cái pháp độ là pháp đưa qua bờ kia, mà trong pháp đó là nó có nhiều cái chi phần, mỗi chi phần nó được gọi là thập độ hoặc là lục độ, chúng ta thí dụ như vậy. Mọi người muốn băng qua sông thì họ đóng chiếc bè, họ chèo trống sang sông. Vậy cái chiếc bè nó được nhiều cái cây nói lại với nhau, nhưng mà ta gọi là chiếc bè thôi. Nhưng mà mỗi cây nó có một cái đặc tính riêng. Hàng cây này có thể thơm, hàng cây này có thể là cốt lõi chắc, cây này có thể là mềm, vân vân. Thì cái chữ chiếc bè đó ví như là pháp độ. Còn lục độ hay là thập độ, đó là những cái cây ở trong chiếc bè, ví như những pháp, những cái việc làm. Việc làm nó cũng được gọi là pháp, nhưng mà nếu chúng ta gọi là pháp độ là nó chung, thì từng cái pháp nhỏ nó kết lại với nhau. Như là bố thí, như là trì giới, như là tinh tấn, như là trí tuệ, như là thiền định, như là nhẫn nại của lục độ. Còn năm truyền thì có thập độ, mà thập độ đó cũng là từ cái lục độ này mà triển khai ra một cách rộng hơn. Mà đặc điểm của thập độ so với cái lục độ, ví dụ chúng ta nói là trong cái lục độ, trong cái thập độ đó có xả, ba la mật, nghĩa là xả độ đó, từ ba la mật hay là từ độ, hay là về ba cái này nè, có thể quy vào cái định độ cũng được của lục độ, hoặc là chân thật ba la mật có thể quy vào cái giới độ cũng được, hoặc là chân thật ba la mật có thể quy kết vào cái trí độ cũng được. Nhưng mà đó là một cái khía cạnh riêng. Mỗi người chân thật có sao nói vậy người ơi, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy. Nhưng mà nếu không đi chung với trí tuệ thì có sao nói vậy? Nó có thể mang tới tác hại cho người khác. Nó ra là có cái trí đi chung đó, vì cái lời nói này nó sẽ mang tới lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Mà cái điểm nổi bật, chúng ta nói là cái điểm nổi bật của cái thập độ đó, nó chính là cái chi của quyết định độ. Chúng ta trình bày rằng á, không có quyết định độ, không có sự quyết định thì những cái pháp độ kia không thể thực hiện được. Và đã gọi là độ thì phải dẫn xuất ra khỏi luân hồi, tức là băng qua con sông để mà đi đến bờ kia an toàn. Do đó một cái nỗi bật thét của thập độ đó là Nekkhamma Parami, tức là cái xuất ly độ, ra khỏi xuất ly, ra khỏi gì? Ra khỏi cái dòng trói buộc đó ở trong luân hồi. Đây là hai cái chốt quan trọng của cái thập độ. Còn lục độ thì giới có tinh tấn, có trí tuệ, có nhẫn nại, có thiền định, để ngắm nghé nằm ở trong đó một ít. Nhưng mà thập độ để làm cho nổi bật lên hai cái pháp căn bản đó là xuất ly và quyết định. Những cái pháp kia thì cũng triển khai từ định độ hoặc là nhẫn độ. Chúng ta nghe nói ở trong cái lục độ á, có cái tấn độ với cái nhẫn độ. Nhưng mà nói nhẫn độ cũng là một sự tinh tấn, tức là một sự chịu đựng, một cái sự cách kiên trì, nó cũng là một sự tinh tấn. Mà tấn độ cũng là một sự tinh tấn. Vậy khía cạnh nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ đó, tinh tấn là vượt bậc lên. Còn nhẫn độ hay là nhẫn nại là kiên trì. Cũng giống như cái hình ảnh một cái người chạy chậm chậm trên một cái con đường dài, nó chạy marathon như là một cái lực sĩ chạy marathon chẳng hạn vậy. Tàu người đó không có chạy nhanh được, mà chạy đều. Đến một lúc nào đó, người ta tung hết sức mạnh, bứt rút. Thì chính trong giai đoạn mà bứt rút á, đó là tấn độ. Mà trong giai đoạn đầu á, chạy đều á, đó là nhẫn độ, tức là sự kiên trì. Thực hành mà không có lui sụp. Nào cần thiết rồi đó, thì vượt lên, bứt rút. Đó là tấn độ. Mặc dù gốc của nó là như vậy, cũng là một cái tâm sở tinh tấn, nhưng mà nó lại có cái khía cạnh khác nhau. Chúng ta ví dụ giống như một cái người á, một cái người như chú Tiểu Bì Hương á, chúng ta ví dụ nha, ở trong chờ là một sư cô, đối với thầy là học trò, đối với vị sư trưởng nào đó hay là một sư bà nào đó là học trò. Nhưng mà đối với Phật tử á thì là không phải học trò, lại là một cái người khác, mà cũng người đó thôi. Nhưng đối với khía cạnh này thì chú Lễ Quỳ Hương không phải là học trò nữa, đối với người Phật tử không phải là học trò nữa, mà có thể ở một cái dạng mà được Phật tử đảnh lễ nữa, cái dạng là thầy của người Phật tử. Nhưng mà đối với sư bà đó thì phải đảnh lễ, phải là học trò, thì cũng là một chú Tiểu thôi, chú Tiểu Quỳ Hương thôi. Mà lại có hai vai trò, như thế nào cũng vậy, cùng là gốc tinh tấn, nhưng mà lúc mà nổi bật lên thì gọi là tấn độ, mà lúc mà chạy kiên trì đều thì gọi là nhẫn độ. Cho nên gọi là pháp độ là nói chung cho những cái pháp có thể là dẫn xuất ra khỏi luân hồi ba la mật đến bờ kia, parami đến bờ kia. Gọi pháp độ là nói chung, nhưng mà gọi thập độ hoặc là lục độ là nói từng chi tiết ở những khía cạnh khác nhau, giống như là một cái cây này có gọi lõi thơm, một cái cây kia có lõi vững chắc, một cây kia là nó thẳng tắp, một cây kia thì nó có hình dạng như thế này, vân vân. Đó là những cái khía cạnh đặc biệt của những cái loại cây của một chiếc bè. thì cũng vậy. Thập độ hay lục độ đó là những chi phần đặc biệt của từng cái tốc độ nhỏ ở trong một cái tập thể tốc độ lớn vậy. À, xin trả lời cho cô chú Tiểu Bi Quỳ Hương vậy. Và chúng ta lặp lại là nói tới thập độ thì phải nhớ là nói ở trong thập độ là nói bật được hai cái, à, tức là xuất ly và biết định. Đó là ý nghĩa chủ yếu của thập độ là chỗ đó. Xin giải thích lại đạo tràng. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, con thành kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi của con. Con xin được phép đọc câu hỏi của Tri Âm Mấy Kẻ. Kính thưa Thượng Tọa, tâm sở thắng giải có giống tâm sở tứ không? Vì tâm sở tứ cũng quyết định tạo nghiệp. Mong Thượng Tọa giải thích cho con hiểu rõ. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, con kính thỉnh Thượng Tọa hân hỷ lên trả lời câu hỏi. À, xin thưa sư cô đọc sai câu hỏi của mấy kẻ là tâm sở thắng giải có giống tâm sở tư hay không. Đúng rồi, đúng rồi, tư chứ không phải tứ. Tư mới tạo nghiệp, tứ chỉ quan sát cảnh, nên câu hỏi là tâm sở tư. Chưa hợp bài. Chúng ta hiểu vậy, không biết là cho anh mấy kẻ hỏi đúng theo ý nghĩa chúng ta hiểu không à? Tư hay tứ? Mình hỏi tư hay tứ? Nếu số tứ là đánh số 4, còn tư á, thì đánh chữ. Rồi, tư phải không? Rồi, đúng. À, xin thưa. À, xin thưa. Tâm sở quyết định là một thành viên của tâm sở tư. Mà tâm sở tư á, nó cái việc của nó là tạo tác. Còn tâm sở thắng giải là quyết định tạo tác. Hai cái đó, nó tương tự nhau là chỗ đó. Thế rồi làm sao? Ví dụ như tâm sở tư đó, chúng ta trước đây chúng ta trình bày đó, là giống như là một cái kỹ sư trưởng vậy. Một kỹ sư trưởng đó làm những cái một cái công trình nào đó thì sắp đặt, phân phối, điều hành những cái nhóm ở dưới quyền mình, và bảo cái người thợ sắt làm chuyện này, thì người thợ sắt phải làm chuyện đó, đó là quyết định. Cái người thợ sắt làm đó mới chính là quyết định. Còn bảo mà người thợ sắt không làm thì người thợ sắt đó không phải là được biết như quyết định. Mà khi nãy chúng tôi giới thiệu quý vị trong cái bài đó, cũng với ông chủ mà bảo cái người đầy tớ giết người thì nó cứ đi giết người, nó không cần phân biệt. Bảo nó đi cứu người là nó đi cứu người, mà nó không cần phân biệt. Nó cần phân biệt là tốt hay xấu, đúng hay sai, nó không cần phân biệt. Cho nên quyết định nó là trợ giúp cho tâm sở tư, tâm đại sư là có cái phận sự là tạo tác, nếu là điều hành, đôn đốc những cái tâm sở dưới quyền mình để thành tựu được cái kết quả mà nó đã vẽ ra. Còn quyết định làm cho thành tựu cái kết quả mà cái tâm sở tư nó soạn ra, hoặc nó vẽ ra, hoặc là nó đang điều hành. Đó là hai cái ý nghĩa đó, nó là như vậy. À, xin cho tri âm mấy kẻ nắm bắt giùm. À, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bố Thầy. Chúng ta xin cho một cái thí dụ thứ hai. Thí dụ như một người kiến trúc sư A, người kiến trúc sư B, người kiến trúc sư C. Đức vua muốn thành lập một cái hoàng cung, và những người kiến trúc này sau khi vẽ những cái mô hình hoàng cung như thế này, vẽ mô hình hoàng cung như thế kia, đem tới đức vua. Thì những kiến trúc sư đó được ví như tâm sở tư, nó điều hành, nó tạo tác, nó phân phối. Nhưng mà khi mà cầm những bản vẽ đó, ông vua ông nói cái mẫu hoàng cung này đẹp, chỗ mẫu hoàng cung này đó là quyết định, nó là quyết định. Xin hỏi có nắm được không? Nhưng mà rõ ràng cái quyết định đó, nó không có vẽ ra được những cái bản vẽ, mà những bản vẽ đó là do kiến trúc, những kiến trúc sư, những vị kiến trúc trưởng vẽ ra. Ông vua không vẽ ra được, nhưng ông vua quyết định, chọn cái này, chọn bản vẽ này. Thì bản vẽ đó được ví như tâm sở tư, còn quyết định của ông vua ví như là tâm sở thắng giải. Hai ý nghĩa đó nó khác nhau. Xin gửi mất lại đạo tràng. Không biết là cho mấy kẻ nắm bắt được ý nghĩa chúng tôi vừa trình bày không à? Dạ Nam Mô Bố Thầy Gia, tri âm mấy kẻ đã đánh lên dòng chữ là kính tri ân thượng tọa, và con cũng tương đối hiểu về cái vấn đề này, nhưng mà dạ con xin được phép đọc tiếp câu số 2 của Upekkha. Ồ, dạ Mô Phật, sư có nghe con nói không ạ? Dạ Mô Phật, đạo tràng có nghe con nói rõ không ạ? Dạ con xin đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, nếu thắng giải thuộc tính chất thiện thì có nằm trong các chi phần của bát chánh đạo không? Quyết định được thành tựu cần phải có nhiều điều kiện hỗ trợ mới thành công, cho nên chỉ có quyết định không cũng chưa hẳn đủ. Dạ Mô Phật, con kính bạch sư, thông qua câu hỏi này thì con cũng có một cái thắc mắc, đó là sư dạy về cái tâm sở thắng giải, nhưng mà sư chưa có đưa ra cái yếu tố nào để mình hình thành được cái tâm sở này. Bởi vì ví dụ như nếu như sư có nói là khi mà mình quyết định được đây là con đường đúng, đây là những cái việc thiện lành tốt đó, thì mình dù có chết mình cũng quyết định, quyết đoán chắc chắn là mình đi theo cái con đường này. Nhưng mà ví dụ như có hai cái hướng lựa chọn, cái nào cũng biết là tốt hết, thì mình không có cái nào mà mình xác định được đâu là cái con đường đúng hơn để mình hình thành nên cái tâm này ạ. Dạ Nam Mô Bố Thầy Gia, đó là cái thắc mắc của con. Con kính thỉnh sư Hoan Hỷ trả lời. Dạ. Chúng tôi sư cô nên theo dõi nha. Khi nãy chúng ta định nghĩa rằng ác thí móc khé là nó lên cái đỉnh cao và nó không có cái lựa chọn phương án thứ hai. Nó ở trên cái đỉnh đó rồi á, thì là nó sẽ đi theo cái đỉnh đó, đi theo cái hướng đó. Nó không phải là cái giống như con người mà có con đường độc lộ, người cứ đi trên đường đó không có phân vân nữa, không có lưỡng lự nữa. Nó không phải giống như một người đứng ở ngã ba đường, không chọn bên này hay chọn bên kia. Như vậy trong cái trạng thái mà giữa cái việc thiện này mình thấy cũng tốt, mà việc thiện kia cũng tốt, nhưng mình chọn cái việc thiện nào thì ngay trong lúc đó cái lưỡng lự sinh khởi thì thắng giải không có. Thắng giải không có. Nên nhớ ha. Cái thắng giải là cái đặc tính của nó là dứt khoát. Cái trạng thái nó dứt khoát. nó không phải là lựa chọn. Mà khi mà có cái sự lựa chọn đó thì chúng ta phải hiểu rằng bây giờ khán giả nó đã vắng mặt này, vắng mặt tức là đối với cảnh này và đối với cảnh kia. Cái này chúng ta nói rằng khán giả nó có sự quyết định hay là dứt khoát ở trong cảnh, cho nên ở trong lúc đó đó mà mình phân vân lưỡng lự đó, giữa hai việc thiện nên chọn việc thiện nào chẳng hạn như vậy, thì chúng ta hiểu rằng là cái thắng giải nó chưa có hiển lộ sức mạnh, mà nó có thì nó dứt khoát liền, việc này làm, việc kia để lại. Thì trong giai đoạn mà việc này làm việc kia để lại đó, đó bây giờ cái thắng giải nó đã xuất hiện và nó có hiển lộ sức mạnh và cấp tốc nhanh chóng làm cái việc đó. Ví dụ như giờ sư cô giờ học kinh học luật đây ta, học kinh hay học luật đây, hay là học kinh hay là học luận đây, để trong lúc mà phân vân như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng tâm sở thắng giải nó vắng mặt rồi đó. Học kinh hoặc là đời tu sĩ học luật, rồi học luật đó, lúc đó giờ thắng giải nó xuất hiện, nó dứt khoát vấn đề, nó có lưỡng lự, nắm được chưa? Nắm được chưa? Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi của cô Obeka. Thắng giải có nằm trong cái chi phần giải thoát hay không, tức là nằm trong cái bát chánh đạo hay không? Quyết định không nằm trong bát chánh đạo nhưng mà hỗ trợ cho bác chánh đạo, mặc dù không nằm trong bác chánh đạo nhưng mà quyết định lại hỗ trợ cho bác chánh đạo. Chúng ta thấy bác chánh đạo nhỏ dạng có cái tám chi, ví dụ như nói về chánh kiến đó là tâm sở trí, nói về tâm chánh tư duy đó là tâm sở tầm, nói về chánh ngữ đó là tâm sở chánh ngữ, nói về chánh nghiệp đó là tâm sở chánh nghiệp, nói về tâm nói về chánh mạng đó là tâm sở chánh mạng, dứt khoát như vậy. Nói về chánh định tức là tâm sở nhất hành, nói về chánh tinh tấn đó là tâm sở tinh tấn, nói về chánh niệm đó là tâm sở niệm, mà về sau chúng ta sẽ tìm hiểu, thì dứt khoát là tâm sở thắng giải không nằm trong bát chư đạo nhưng mà hỗ trợ cho bát chư đạo. Như thế nào? Ví dụ như có một cái người muốn hái một trái cây ở trên cao, mà người này không thể hái được bởi trái cao hay cây nằm trên cao, người này mới đứng trên vai của hai người bạn mình để rồi hái trái cây trên cao, thì rõ ràng là sự hái trái cây trên cao không phải do hai người đỡ người kia đứng trên vai. Nhưng mà nếu không có hai cái người đứng ở dưới để làm chỗ chịu cho người kia đặt chân lên hai vai đó, đó thì người kia cũng không hái được cái trái cây đó. Và người ta sẽ nói rằng người đứng ở trên đó hái trái cây chứ không, chứ người ta không nói rằng hai đưa vai để người kia đứng trên vai hái trái cây được. Như thế nào cũng vậy, thì bác chi đạo hay là bác chánh đạo đó đừng ví như cái người mà đứng hái trái cây, còn những cái tâm sở khác là hỗ trợ cho cái bác chi đạo này chứng đắc được niết bàn. Thì một trong những tâm sở đó chính là tâm sở quyết định, nhưng mà tâm sở quyết định không phải là bác chi đạo. Cô ấy kha hiểu điểm này chưa? Hiểu cái này chưa? Xin hỏi Obeka hiểu chưa? À, rồi. Bây giờ một cái quyết định để mà thành tựu nó hội đủ nhiều cái nhân duyên chứ không phải chỉ là quyết định sơn. À, quyết định sơn mà chưa đủ yếu tố thì nó không thể thành tựu được. Thí dụ những cái gì mà chứng đạt được thắng trí, mà cái gì mà quyết định về thần thông á, quyết định thần thông á, nó cũng phải hội đủ nhân duyên chứ không phải không, nó hội đủ những điều kiện chứ không phải không. Chúng ta thí dụ vậy để dễ hiểu nha. Mọi người đó quyết định làm giàu thôi, nói làm giàu nó cũng hơi rắc rối. Người này quyết định làm căn nhà đó, quyết định, nhưng mà tiền không có, thợ không có, sử dụng để tự lực làm căn nhà cũng không có, thì không thể, cái quyết định nó không thể thành tựu. Mà người này quyết định làm nhà khi có đủ tiền, khi có đủ những vài dụng cụ thì người đó sẽ làm thành tựu được. Một ví dụ thứ hai, người này quyết định, một người thợ mộc quyết định làm một cái bàn, nhưng mà ông không có gỗ, không có cưa bào xẻ đục gì đó thì không thể thành tựu được cái bàn. Mà trái lại là có gỗ, có những dụng cụ như là cưa, như là đục, như là rìu, vân vân. Ông quyết định làm căn bàn, cái bàn. Như thế nào cũng vậy, một quyết định không thể làm thành tựu được mà có nhiều yếu tố hội tụ lại thì mới thành tựu. Chứ không phải, ví dụ như một người nó quyết định chứng đắc được đạo quả nhưng mà không gặp Đức Phật xuất hiện thì làm sao, không gặp thời mà chánh đẳng giác, hay giáo pháp của Đức Chánh Giác đang hiện bài thì làm sao mà cái quyết định đó thành tựu được. Nó phải có nhân duyên đó. Mỗi người quyết định tầm cầu pháp giải thoát mà không nghe pháp của Đức Phật ngày thuyết giảng thì làm sao mà chỉnh lý đúng để mà đi cho có một quyết định tốt đẹp để mà chứng đắc được. Điển hình chúng ta thấy năm ngày Kiều Trần Như, năm ngày Kiều Trần Như á, xuất gia, nhưng mà trong bài kinh chuyển pháp luân á, ngay giai đoạn đầu Đức Phật dạy là này năm thầy tỳ khưu, mà lúc đó chưa xuất gia trong giai đoạn này mà. Khi ngài Kiều Trần Như chứng đắc quả dự lưu mới xin xuất gia trong giáo pháp này, Đức Phật ngài mới đưa ra đó, ê hí bích khu, hãy đến này tỳ khưu, hãy sống trong giáo pháp này để thực hành đời sống phạm hạnh. Nó chính thức là vị tỳ khưu đầu tiên ở trong giáo đoàn này. Là trước đó chưa, nhưng mà Đức Phật ngài cũng muốn dạy rằng này các tỳ khưu có hai cực đoan mà người xuất gia phải xa lánh. Ý nghĩa kỳ tỳ khưu này nó là người tầm cầu giải thoát, người kinh sợ cái luân hồi, người nhàm chán cái luân hồi. Ý nghĩa tỳ khưu đó đó được dùng, Đức Phật ngài dùng cái chữ tỳ khưu đó là người kinh cảm trong luân hồi, người muốn tầm cầu cái pháp ra khỏi dòng luân hồi. Vậy đó quyết định để được cái pháp đó, nhưng mà chưa nghe bài kinh chuyển pháp luân thì cái quyết định nó không thể thành tựu. Nhờ nghe bài kinh chuyển pháp luân đó là cái duyên hỗ trợ cho ngài Kiều Trần Như mới chứng đắc đạo quả. Như thế nào cũng vậy, cái quyết định cần phải nhiều cái duyên hội tụ lại. Quyết định chứng đắc đạo quả thì phải cần có những cái duyên khác, ví dụ như phải thực hành giới, phải thực hành những pháp một, vân vân, từ đó nó mới hội tụ lại để đi tới một quyết định tốt đẹp đó, thành tựu được. Chứ quyết định xương chưa là gì hết, mà phải có những cái duyên khác nó hội tụ lại thì cái quyết định đó nó mới thành tựu. Cũng giống như cái người thợ mộc quyết định làm một căn một cái bàn thì người đó phải có gỗ, phải có những dụng cụ để làm cho cái bạn nó xinh đẹp hơn đó, đó là ý nghĩa chúng tôi trả lời cho cô Uy Kha vậy. Và xin lặp lại rằng là tâm sở thắng giải không phải là một đắc chánh đạo. Xin giải bất lạc tàng nam mô của thầy. Nam mô Bố Thầy Giá, con xin thay mặt cho UPK thành kính tri ân thượng đại đã chỉ dạy câu hỏi vừa rồi. Con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo của tri âm mấy kẻ. Thưa sư, tâm sở thắng giải thuộc về biệt cảnh hay cảnh riêng của tâm sở thắng giải cụ thể như thế nào? Mong sư giảng rõ. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá, con kính thỉnh sư. Ở đây gọi là tâm sở biệt cảnh, đó là cảnh riêng. Nhưng mà ở trong ý nghĩa mà tâm sở thắng giải mà nó xuất hiện á là do không có sự lưỡng lự, tức là nó không có cái hoài nghi. Cho nên ở trong Tạng Thắng Pháp á, có giải thích rằng sở dĩ gọi biệt cảnh trường hợp này là hãy có cái tâm sở mà hoài nghi sinh khởi lên thì không có thắng giải. Mà một khi mà có thắng giải sinh khởi lên thì không có hoài nghi. Mà cái cảnh của hoài nghi là cảnh nó phân vân lưỡng lự, tức là nó hai ba cảnh nó tới, không biết chọn cảnh này hay chọn cảnh kia. Cảnh của cái tâm sở thắng giải nó chỉ độc nhất một cảnh, nó không có những cảnh mà xen lẫn với nhau. Còn nhiều cảnh mà xen lẫn với nhau á thì nó lại khác. Chúng ta thí dụ một người chỉ nghe một cái loại đàn, thì người đó không có còn phải lưu ý tới những nhạc cụ nào khác hết. Nhưng mà một người mà nghe nhiều cái loại nhạc khí cùng tấu lên, bây giờ không biết là nên nghe bên này hay nghe bên kia. Mà nhiều nhạc khí tấu lên nó là nhiều cảnh, tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng đàn cò, đàn gì đó lại khác vậy. Nhưng mà chỉ có loại đàn cò phải lên thôi thì người đó không có phải là phân vân là nên nghe cái tiếng này hay nghe tiếng kia, mà chỉ nghe được cái đó. Một quốc gia, một cái người đi du ngoạn chỉ thấy một cái cảnh đẹp mà thôi, thì tâm người đó chỉ dính vào cái cảnh đẹp đó thôi, quan sát thích thú hay là gì đó cảnh đẹp đó. Nhưng mà trong cảnh đẹp đó lại có thêm những cái tiếng sáo dìu dặt nữa chẳng hạn vậy. Thế người này nên nghe hay là nên ngắm chẳng hạn, hay là cái mùi hương, hoặc là có những cái vị chất ngon ngọt đó, nên ăn trước là đi ngắm cảnh hay là ngắm cảnh trước. Như vậy thì cái cảnh có khi thắng giải đó ở một cái khía cạnh nào đó, chúng ta nói là khi đó chỉ xuất hiện một cảnh, còn xuất hiện nhiều cảnh thì có khả năng cái sự lưỡng lự nó sinh khởi lên để chọn. Như vậy thì xin thưa, có chứ, tâm đại thắng giải nằm ở trong tâm siêu thế, có chứ, mà tâm đấu đại nó vẫn có. Bởi sao vậy? Nên bây giờ trở lại của cha mấy kẻ mà cái độc cảnh này giúp cho cảnh sinh khởi, còn nhiều cảnh thì nó cũng sẽ khó sinh khởi. Khi nào nó quyết định chọn một cảnh thì bây giờ nó sinh khởi, nó không còn lưỡng lự. Như vậy thì giai đoạn một góc độ nào đó cho chúng ta thấy là khi nào xuất hiện một cảnh thì tâm sở thắng giải nó sinh khởi lên, còn nhiều cảnh thì tâm sở thắng giải nó chưa đủ điều kiện để sinh khởi lên. Chỉ khi nó quyết định, tức là nó dứt khoát thì bây giờ nó sinh khởi lên. Xin gửi mic này cho đạo tràng, và trước khi gửi mic đạo tràng thì chúng tôi xin Thì trả lời rằng là chúng ta nên nhớ nha. Như chúng ta vừa trả lời quý vị á, hồi nãy chúng ta vừa trả lời đó, vô với Kha đó, tâm báo đại nó chỉ có một cảnh, cảnh đó là cảnh thiền. À, tâm báo đại nó chỉ có một cảnh, đó là cảnh thiền, nó nhớ nha. Đó là những cái tâm thiền thì chỉ có cảnh thiền thôi. Điểm thứ hai, tâm siêu thế cũng chỉ có một cảnh, đó là cảnh niết bàn. Đạo nhân một cảnh, đó là chúng ta nói một ý nghĩa này. Ý nghĩa thứ hai, tâm siêu thế và tâm đáo đại, đó là những tâm tốt đẹp. Mà đã có những tâm tốt đẹp thì dứt khoát không có tâm sở hoài nghi sinh khởi lên. Bởi tâm sở hoài nghi nó thuộc thiện, mà tâm đáo đại thuộc về tâm tốt, tâm tịnh hảo. Tâm siêu thế là càng tốt hơn nữa. Mà đã tâm tốt, tâm càng tốt, nghĩa là siêu tốt đó, thì không có hoài nghi sanh khởi. Vắng mặt hoài nghi thì anh thắng giải này đã xuất hiện. Cho nên cái hai lý do đó, thứ nhất là tâm đó lại chỉ bắt độc cảnh, dù là tâm thiền hay là tâm quả đáo đại. Tâm siêu thế dù là tâm đạo hay tâm quả siêu thế cũng bắt độc nhất một cảnh là niết bàn. Điểm thứ hai là đó là những tâm tốt đẹp, cho nên hoài nghi không có cơ hội bén mảng tới. Và không có hoài nghi thì tức là không có phân con lưỡng lự đó, thì thắng giải sinh khởi. Có thế thôi, xin giải mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, con kính tri ân sư. Lấy câu trả lời cho cơ Upitha, nhưng mà vừa con có một câu hỏi, nhưng mà cái con có một cái giáo trình sàn dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự, thì trong này có ghi là sở hữu thắng giải phối hợp với 110 tâm trừ tâm si hoài nghi và ngũ song thức. Thì ban nãy sư có giảng là tâm sở hữu thắng giải thì nó sẽ diệt trừ cái tâm hoài nghi, nhưng mà con không có hiểu là ví dụ như những cái tâm trong 40 tâm siêu thế, thì khi mà cái tâm mình khi mà mình đạt được cái tâm siêu thế thì nó đã an trú ở trong một cái trạng thái nào đó rồi, thì khi đó mình đâu có cái gì để mình quyết định để mà cái tâm sở thắng giải nó có thể phối. Thì con không hiểu cái vấn đề này, con kính thật sư hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia con kính thịnh sư. Khi nãy chúng ta nói rằng là nó có tính dứt khoát. Dứt khoát ở đâu? Dứt khoát trong cảnh. Bởi vì á, tâm sở thắng giải đối với cảnh niết bàn hoặc là cảnh kia là nó dứt khoát là tốt, hay là dứt khoát là tốt rồi, đó là trạng thái của nó chẳng hạn như vậy. Giống như quan tòa phán quyết là cái này là tốt, cái này là xấu chẳng hạn, dù phán quyết con đó đúng hay sai, chuyện nó chưa có nói gì hết. Đúng rồi, loại trừ được tâm sở hoài nghi đó là đã có quyết định. Nhưng mà ở đây là nó quyết định trong cảnh nó là tốt hay xấu, còn vấn đề đúng hay sai lại là chuyện khác. Chúng ta đừng có lầm lẫn cái nào đúng cái đó là tốt, chưa chắc. Ví dụ giống một cái người bệnh, họ quyết định rằng là thuốc này trị bệnh mình, nhưng mà thuốc đó chưa chắc là tốt. Sai à? Quý vị có từng nghe rằng có một cái người mà bị đánh rồi cái máu bầm ấy phải uống nước tiểu của đứa trẻ 2 tuổi 3 tuổi vậy đó để tan máu bầm, để tan đi cái đó thì quyết định đó nó đúng, nhưng mà chưa chắc gì cái đúng đó nó là tốt. Ông quan giả, có những người bị trúng độc là độc quá, quý vị có từng nghe đó, những cái người mà bị trúng độc do ăn những loại cá mà có chất độc đó để mà cứu một người này đó, thì người đó những người khác đó dùng phân khô cũng có, phân tươi cũng có, quậy nước ra cho người này uống ói ra mấy cái đó. Cái quyết định nó đúng nhưng mà cái đó đâu có tốt đâu, nó có tốt đâu. Quyết định đúng chứ hẳn nó là tốt nha, nhớ nha. Quyết định sai chưa hẳn đã là xấu nha. Quyết định sai chẳng là xấu à. Nhưng là người Phật tử chúng ta đã từng học hỏi thì biết rằng Đức Phật Ngài dạy rằng là có 2 cực đoan cần phải xa lánh, tức là lợi dưỡng và khổ hạnh. Thì thấy ai mà hành khổ hạnh á, ví dụ như gặp người Phật tử hành đầu đà thằng nhân quay nhì nằm trọn đêm vậy đó, thấy giống như khổ hạnh, quyết định đây là khổ hạnh, đó là quyết định sai. Nhưng mà sự đà đó đó nó phải là xấu à, cái thú thần gá đó, đó nhân quay nhì nằm không phải là xấu à. Những người này quyết định đó quyết định sai, cái quyết định đó mấy người này đang hành khổ hạnh đó là quyết định sai. Nhưng cái quyết định sai đó thì cái sự kiện nó chưa hẳn nó là xấu. Chúng ta nhớ vậy, quyết định tốt thì sự kiện nó chưa hẳn đã là đúng, quyết định đúng chưa hẳn sự kiện đó là tốt, quyết định sai chưa hẳn sự kiện đó là xấu. Tâm đang an trú trong trạng thái thiền vậy có gì để quyết định? Xin thưa quyết định an trú. Quyết định an trú trong cảnh. Chú tự hiểu chưa? Chứ đâu phải quyết định bên ngoài. Chúng ta gọi nó lại đạo tràng. Dạ Nam Mô Bố Thầy Gia, con kính tri ân sư. Con tương đối con tạm hiểu rồi ạ. Mô Phật không biết trong đạo tràng có quý vị nào có còn thắc mắc nào không ạ? Nếu quý vị không có còn thắc mắc nào thì con kính cung thỉnh thượng tòa hân hỷ lên núi trở lại để tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng để kết thúc cái thời gian hôm nay. Nam Mô Bố Thầy Gia, con kính thỉnh thượng tòa lên núi trở lại ạ. Nam Mô Bố Thầy Giá. Chúng ta chúng ta cho một cái thí dụ trước khi mình tụng kinh phúc chúc nhờ phần pháp đàm, chúng ta cho một cái thí dụ để cho chú tiểu đáng bị hiên thiệt. Vậy mà cũng không hiểu được là đúng là đáng bị hiên. Chứ quyết định không có nghĩa là làm. Ví dụ như một cái người á thấy cảnh sát xanh không làm, đó là một quyết định. Bây giờ ở trong cảnh thiền tâm được an trú không ra, đó là một quyết định. Không xuất ra khỏi cảnh đó, đó là một quyết định. Chúng ta phải hiểu hả? Nó là quyết định chứ đâu phải chỉ hay quyết định là phải làm. Có đôi khi quyết định nó trở thành là không làm. Ác bất thiện pháp quyết định không làm, nó cũng là một quyết định, dạng quyết định. chứ phải làm theo cách thiện nghiệp quyết định làm đã đành, ác nghiệp quyết định không làm, nó cũng là dạng quyết định. Trong cảnh thiền dứt khoát không ra khỏi cảnh này, đó là quyết định. Cho nên là an trú, nắm bắt được chưa? Chưa nắm bắt được thì quỳ hai cái hơn. Xin thưa quý vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sinh lên phần Phật Đàm. Xin cũng vừa nói chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể chư Phật tử quý cô trong đạo tràng. Mong quý vị hoan hỷ quả phước này đã được sự an vui tịnh lạc, và xin mời quý vị hãy tặng lặng tâm để lắng nghe kinh chúc phước. Tu sanh ba mang lang ra khan tu sanh ba de vata sanh ba bo tha nu pha ve ni sanh na sanh thi ba van tu de ba tu sanh ba mang lang ra khan tu sanh ba de vata sanh ba tham man nu pha ve ni sanh na sanh thi ba van tu de ba tu sanh ba mang lang ra khan tu sanh ba de vata sanh ba sang khan nu pha ve ni sanh na sanh thi ba van tu de tất cả phước báo ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, cả xa thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần tới. Giờ con xin giới mít đại đạo tràng và xin từ giả đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.